Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 726, khuếch trương. 47, cứ như vậy, đạo tặc vũ trụ minh 200 tên thiên nhân kính cường giả. Bị thiêu đốt lấy toàn thân pháp lực 100 tên thiên nhân kính cường giả gắt gao ngăn chặn. Không thể tới gần Chu Hạo chỗ kỳ hạm một bước, càng là không còn cách nào hoàn thành xử lý kỳ hạm. Đạt được thắng lợi dự định mục tiêu, theo giao chiến thời gian rời đổi, dì ba chờ đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính các cường giả trong lòng hàn ý càng dày đặc. Đối với đạt được chiến tranh thắng lợi lòng tin cũng càng thêm xa vời. Nếu như không phải trong lòng vẫn tồn tại một chút như vậy may mắn, bọn họ đã sớm chạy tứ tán, căn bản sẽ không lưu tại nơi này cùng Liêu Thiên cùng cấp bậc cao thủ liều mạng tử chiến a. Chúng ta xong đời, cho đoàn trưởng đại nhân phát PM, để hắn tìm cơ sẽ rời đi chiến trường đào mệnh. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy Trình Minh, nhìn thấy kỳ hạm màn hình lớn bên trên xuất hiện Dương Phong thân ảnh, liền biết mình một phương xong đời. Nếu Dương Phong cái này đầu lĩnh đều tự mình tham chiến, như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương đã có nắm chắc tất thắng. Không phải vậy hắn với tư cách một phương đầu lĩnh, là không có khả năng tự mình tham chiến. Nghe được Trình Minh lời nói, hắn bên người tên kia tướng mạo thanh tú nữ tử biến sắc. Qua hồi lâu sau, mới nhanh chóng từ trên người lấy ra một cái thông tin thiết bị, hướng dì ba phát ra chạy trối chết tín hiệu. Đang tại cùng Liêu Thiên đại chiến say xưa, dì ba đột nhiên bị Trình Minh truyền đến đào mệnh tin tức. Căn cứ đối với Trình Minh tín nhiệm, không chút do dự thi triển một cái đại chiêu, đem Liêu Thiên bức lui, không để ý tới sẽ cái khác thiên nhân kính cường giả. Thiêu đốt trong cơ thể mình pháp lực cùng tinh huyết, hóa thành một đạo liêu quang, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Dì ba vừa mới bỏ chạy không đến bao lâu, Dương Phong liền xuất hiện tại bên trong chiến trường. Chỉ thấy được hắn trôi nổi tại chiến trường giáp danh, xách theo huyền thiên phi kiếm, như thiểm điện tới gần đến một tên đoàn cướp vũ trụ thiên nhân kính cường giả bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm nhẹ nhàng vung lên, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chảm rơi xuống, một kiếm đánh chết một tên thiên nhân kính cường giả đằng sau. Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, xuất hiện tại từng người đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính cường giả bên người, đem từng người thiên nhân kính cường giả đầu chém xuống. Trong chốc lát, liền có vài chục tên đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính cường giả bị Dương Phong chém xuống đầu mà chết. Nhìn thấy Dương Phong lợi hại như thế, đồng bạn của mình chết thê thảm như thế, còn sót lại 100 tên thiên nhân kính cường giả tâm thần rung mạnh, không chút do dự bỏ lại đối thủ, giạt ra chân hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đáng tiếc, Dương Phong không có dành cho bọn họ bỏ chạy cơ hội. Chỉ cần có người chạy ra nhất định phạm vi, Dương Phong liền hóa thành một đạo liêu quang, xuất hiện tại hắn phía sau, đem hắn chém làm hai đoạn. Tại Dương Phong liên tục chém giết hơn 10 người chạy trốn thiên nhân kính cường giả đằng sau, cái khác chạy trốn thiên nhân kính cường giả toàn bộ bị Dương Phong bức cho trở về, tụ tập lại một chỗ, lẳng lặng nhìn Dương Phong, chờ đợi Dương Phong xử lý. Lúc này, bọn họ những thứ này đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính các cường giả đã nhận thức đến nhóm người mình là không còn cách nào chạy trốn, cũng không có có đủ thực lực cùng Dương Phong đối kháng. Đừng nói Dương Phong một người liền có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết, chính là Liêu Thiên chờ 100 tên thiên nhân kính hậu kỳ cường giả, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian cùng tinh lực, cũng có thể đem bọn họ chém giết hơn phân nửa. Nhìn xem thành thành thật thật đợi chờ mình xử trí hơn 100 tên thiên nhân kính cường giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra điểm điểm ý cười, nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi một phút suy xét, thần phục hoặc tử vong. Dương Phong vừa mới nói ra, còn sót lại hơn 100 tên thiên nhân kính cường giả, thì không chút do dự làm ra quỳ một chân trên đất thần phục tư thái. Cũng lớn tiếng hô, chúng ta nguyện ý thần phục cùng đại nhân, vì đại nhân ra sức châu ngựa. Nghe được hơn 100 tên thiên nhân kính cường giả hoảng sợ thần phục ngữ điệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ xảy ra chút điểm điểm nụ cười. Lớn tiếng ra lệnh, buông ra thần trí của các ngươi, để cho ta tại trong đầu của các ngươi lưu chút ít một chút tinh thần lạc ấn. Nghe được Dương Phong mong muốn tại trong đầu của mình lưu lại tinh thần lạc ấn, vừa mới thần phục Dương Phong hơn 100 tên thiên nhân kính cường giả nhau nhau giật nảy cả mình. Một bộ phận người càng là kìm lòng không được kêu to nói. Đây không có khả năng. Những người này vừa mới nói ra, liền bị Dương Phong vô tình chém làm hai đoạn, sâu sắc chấn nhiếp đến những cái kia đã đánh mất đấu trí một đám thiên nhân kính các cường giả. Nhìn xem những thiên nhân kia kính trong mắt cường giả vẻ hoảng sợ, Dương Phong cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói to, cho các người một phút suy xét thời gian, buông ra thần thức, để cho ta lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, hoặc bị ta chém làm hai đoạn. Dương Phong vừa mới nói ra, liền có vài chục tên cũng tại đồng bạn tử vong xuống, triệt để đánh mất đấu trí thiên nhân kính cường giả, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, để cạnh nhau mở thần trí của mình, để Dương Phong tại hắn trong đầu lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, trực tiếp khống chế hắn sinh tử. Cái khác thiên nhân kính cường giả hơn phân nửa cũng buông ra thần trí của mình. Chỉ cần hơn 20 tên thiên nhân kính cường giả cự không thả mở thần trí của mình, ngược lại hét lớn một tiếng, nổi lên sau cùng dũng tức giận cùng tôn nghiêm, rút ra trên người vũ khí, hướng về Dương Phong trên người chém giết mà đi. Kết quả có thể tưởng tượng được, sử dụng buông ra thần thức thiên nhân kính cường giả đều bị Dương Phong cho trực tiếp khống chế lên, mà những cái kia có can đảm phòng kháng hơn 20 tên thiên nhân kính cường giả thì Dương Phong cho vô tình chém giết, làm Dương Phong giải quyết hết đạo tặc vũ trụ minh 200 tên thiên nhân kính cường giả đằng sau. 1.000 vạn chiếc tinh không chiến hạm cũng tại Chu Hạo người chỉ huy phía dưới, tướng tinh trộm minh 800 vạn tàu chiến hạm đánh tan. Mà đạo tặc vũ trụ minh quân sư Trình Minh cũng bị Chu Hạo cho bắt làm tù binh xuống, đưa đến Dương Phong trước mặt. Chu Hạo chỗ kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Dương Phong nhìn xem một khuôn mặt vẻ đạm nhiên Trình Minh, một khuôn mặt ý cười nói ra, Trình Minh tiên sinh, có hứng thú hay không vì ta hiệu lực? Nghe được Dương Phong lời nói, Trình Minh cúi đầu suy tư một lúc, mới dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Dương Phong một cái, nhàn nhạt nói ra, hiện tại tinh thú tinh vực đã trở thành trong miệng của ngươi chi vật. Không biết ngươi đối với bước kế tiếp phát triển có tính toán gì? Nghe được Trình Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, ta bước kế tiếp chuẩn bị hướng tinh tế sa mạc cái này đại bảo khố tiến quân. Phát xạ vô số tham chắc khí, đối với tinh tế sa mạc tiến hành đại quy mô thám hiểm khai phát. Đồng thời đại quân hướng về lân cận mấy cái đế quốc tiến hành khuếch trương, chiếm lĩnh càng lớn lãnh địa, thu hồi nhiều tư nguyên hơn. Nghe được Dương Phong lời nói, Trình Minh sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi, xin hỏi đại nhân chí hướng là cái gì? Nghe được Trình Minh lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp, trở thành vũ trụ bá chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, minh bạch ý chí hướng tâm ý Trình Minh, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói ra, ta nguyện ý phụ trợ đại nhân, vì đại nhân ra sức châu ngựa. Nghe được Trình Minh lời nói, Dương Phong mừng rỡ trong lòng. Dì ba trong tay biển trời đoàn cướp vũ trụ sở dĩ sẽ trở thành tinh thú tinh vực đệ nhất lớn đoàn cướp vũ trụ, hơn phân nửa công lao đều tại Trình Minh trên người. Có thể rất khoa trương nói, Nếu như không có Trình Minh tồn tại, liền không có biển trời đoàn cướp vũ trụ huy hoàng. Bởi vậy, làm Trình Minh nói hắn nguyên ý vì chính mình cống hiến sức lực lúc, Dương Phong mới sẽ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vội vàng nói, chúng ta bây giờ thực hành nghiêm khắc công huân chế độ. Tất cả chức vị đều nắm giữ tương ứng công huân mới có thể đảm đương. Bởi vậy ta hiện tại không còn cách nào dành cho Trình Minh tiên sinh cái gì hiển hách chức vị. Chỉ ủy khuất Trình Minh tiên sinh gánh đảm nhiệm tham mưu trước. Chịu trách nhiệm vì Diệp Thịnh bày mưu tính kế. Chờ tương lai ngươi lập xuống đầy đủ công huân, ta mới cho ngươi trưởng khống một chi hạm đội quyền lợi. Mặc dù không có lập tức nhận được cực cao chức vị, chỉ thu được một cái hữu danh vô thực tham mưu chức vị. Nhưng mà Trình Minh trong lòng tuyệt không buồn bực, khuôn mặt bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị sắc. Bởi vì hắn từ Dương Phong lời nói bên trong, biết rõ đây là Dương Phong đang khảo nghiệm hắn, đang cho hắn cơ sẽ chứng minh thực lực của mình, để tương lai đạt được đại quyền lúc, sẽ không để cho người nói xấu. Đồng thời hắn cũng vô cùng thưởng thức Dương Phong cách làm này. Hắn cho rằng Dương Phong dạng này chức vị gì đều lấy công huân làm bằng chứng chính sách. Mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng mà không thể phủ nhận là cái này lấy công huân làm trọng chính sách, đem sẽ cực kỳ kích phát Dương Phong thủ hạ đấu trí cùng xâm lược tính, tăng cường hắn thủ hạ sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ. Chiêu hàng Trình Minh cũng lợi dụng tiềm thức cắm vào pháp, tại hắn ý thức ở trong quán thâu chung với mình tưởng nhớ muốn đằng sau. Dương Phong nhậm chức mệnh Trình Minh với tư cách tham mưu, phụ trợ Diệp Thịnh đối với đạo tặc vũ trụ Minh thế lực còn sót lại tiến hành thanh trừ, chiếm lĩnh tinh cầu trộm Minh địa bàn, cướp đoạt các loại vật tư, trở về Thiên Vũ Tinh, làm ra vô cùng vô tận chiến hạm, tích xúc thực lực, vì vòng tiếp theo khoa trương làm chuẩn bị. Tại an bài tốt Trình Minh cùng Diệp Thịnh nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong liền dẫn theo Chu Hạo cùng Lưu Thiên chờ 100 tên thiên nhân kính cường giả, tại 10 vạn tàu chiến hạm bảo hộ đưa xuống, trở về Hắc Nham Tinh, mà Dương Phong thu phục cái khác hơn 100 tên thiên nhân kính cường giả, thì bị Dương Phong lưu lại phụ trợ Trình Minh cùng Diệp Thịnh hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng đằng sau, Trình Minh cùng Diệp Thịnh tướng tinh thú tinh vực còn sót lại thực lực thanh trừ sạch sẽ. Toàn bộ tinh thú tinh vực chính thức đặt vào đến Dương Phong tử tước lĩnh bên trong. Dương Phong cũng tự động tấn thăng làm đế quốc độc lập bá tước. Đồng thời, Dương Phong từ một cái đoàn cướp vũ trụ bảo khố ở trong phát hiện một chương tinh tế sa mạc địa đồ. Chương này tinh tế sa mạc địa đồ ghi chép một cái nằm ở sa mạc ở trong viễn cổ tu luyện tinh cầu. Đi qua ẩn thận nghiên cứu, Dương Phong phát giác tinh tế sa mạc địa đồ là viễn cổ thời đại lưu lại cổ lão địa đồ. Liền tại bên trên một chiếc cực lớn kỳ hạm bên trong, dẫn theo 100 vạn chiếc tinh không chiến hạm, hướng về tinh tế sa mạc cấp tốc mà đi. Đi qua một ngày cấp tốc đi thuyền đằng sau, Dương Phong xuất lĩnh lấy 100 vạn tàu chiến hạm, thuận lợi chống đối tinh tế sa mạc lối vào chỗ. Ngay sau đó, hạm đội khổng lồ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chậm rãi tiến vào luồng lách bên trong, biến mất tại tinh thú tinh vực, tiến vào tinh tế sa mạc ở trong, tiến vào luồng lách bên trong đằng sau. Làm tiền phong dò đường 1 vạn tàu chiến hạm, thận trọng một bên nhanh chóng dọc theo tinh đồ đi thuyền, một bên không ngừng hướng hàng hai bên đường phát xạ từng viên tham trắc khí. Đối với đầu này hàng hai bên đường hoàn cảnh tiến hành nhất định tìm kiếm. https://www.sop.com.xt/90316/2072.072.744.0 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.